bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 289. Chết muộn một chút cũng tương đối tốt. Góc truyện audio.com. Hiện tại an tâm chứ? Nhìn Hạ Úc Huân hôn kêu đến nhiệt tình, Lãnh Tư Thần hơi có chút ghen tị, nhưng lại ngại thừa nhận mình tranh giành tình cảm cùng một con chó con. Ba em đâu? Hạ Úc Huân vội vàng hỏi. Từ từ Lãnh Tư Thần vừa nói vừa ở một khung thoại nào đó nhập vào mấy hành chữ. Ngay sau đó, hình ảnh từ dưới di động lên, trung gian còn gập ghềnh vài cái, cuối cùng hiện ra hình ảnh từ giữa sân nhìn xuống. Hạ Úc Huân càng nhìn càng hồ nghi, trầm ngâm nói góc độ này sao lại quỷ dị như vậy a? Hơn nữa hình như rất quen thuộc. Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng, quen thuộc sao? Xem ra em thường xuyên trèo tường. Hạ Úc Huân mặt đầy hắc tuyến, nói. Không thể nào, chụp lén. Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ nói, em cho rằng ba em sẽ để chúng ta quang minh chính đại mà chụp sao? Ách, vậy ai đang quay lén, là ai xui xẻo như vậy a? Hạ Úc Huân vô ngữ hỏi. Hướng Viễn, Lãnh Tư Thần trả lời. Mồ hôi, nhân phẩm nhóc con kia không được a? Lại ưu tiên làm chuyện xui xẻo thế này. Hạ Úc Huân bình luận, Lương Khiên ở phía trước lái xe nghe Hạ Úc Huân nói, quả thực vô ngữ cứng họng. Làm ơn, tiểu tử Hướng Viễn kia có chỗ nào xui xẻo? Không phải chụp lén một chút thôi sao? Việc dễ dàng như vậy bị cậu ta đoạt đi, làm hại anh phải bồi lão đại chạy tới nơi xa như vậy, dãi nắng dầm mưa, còn bị xem một màn ân ái, quả thực không thể càng khổ. Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Thần hai người khi nói chuyện, hình ảnh Hạ Mạt Lâm đi ra, ánh mắt sắc bén như băng của ông liếc nhìn về phía bên này. Tuy rằng biết ông không thấy mình, Hạ Úc Huân vẫn không tự chủ được mà nuốt nước bọt rụt rụt cổ. Đột nhiên, video đầu bên kia truyền đến một tiếng kêu rên của Hướng Viễn, ngay sau đó hình ảnh một trận mờ nhòe. Hạ Úc Huân khóe miệng thu lại phán đoán, nói, nhất định là bị dép lê của ba em ném chúng. Xem ra em rất có kinh nghiệm. Lãnh Tư Thần bật cười, anh có thể bớt làm tổn thương em một chút hay không? Hạ Úc Huân tức giận mà chừng anh một cái. Người này càng ngày càng độc miệng, mỗi lần đều có thể đem cô làm cho tức giận đến chết khiếp, quả thực lấy việc khi dễ cô làm thú vui. Thật là thật quá đáng, rốt cuộc cô là như thế nào lại thích thằng nhãi này a? Chẳng lẽ cô có thể chất chịu ngược sao, là Jun M. Ách, ngươi là người của Lãnh Tư Thần có phải hay không? Cút, cút cho ta, video đầu kia truyền đến tiếng Hạ Mạt Lâm giống giận, nghe tiếng ba giống giận, Hạ Úc Huân sợ tới mức run bần bật mà bịt lỗ tai lại. Giờ phút này ở Tinh Võ Quán, Hướng Viễn đáng thương ngã lộn nhào ra, nói. Cháu chỉ là tới truyền một câu, con gái ngài đã tìm được rồi, xin ngài không cần lo lắng. Nó đâu, Hạ Mạt Lâm không thôi khẩn trương mà truy vấn. Hiện tại đang bên cạnh tổng tài chúng cháu. Hướng Viễn vừa dứt lời, sau khi bùm bùm một tiếng lộn xộn, hình ảnh tối đen. Hạ Úc Huân mặt cũng tối sầm, Lãnh Tư Thần lạnh lùng hỏi, thế nào, còn muốn vội vã về nhà chứ? Em cảm thấy em vẫn là chết muộn một chút tương đối tốt hơn. Hạ Úc Huân ra quyết định sáng suốt. Tiểu Huân, đừng nghĩ gì cả, thanh thản ổn định mà bên anh hai ngày được không? Thật vất vả tới một lần, coi như là anh cùng em du lịch quên hết những việc không tốt đi. Hơn nữa, sau khi trở về, chúng ta e là cũng không có cơ hội bên nhau tốt như vậy nữa. Lãnh Tư Thần thở dài một tiếng, sắc mặt có chút nặng nề, lông mày đẹp giống như nhiễm chút sương lạnh. Nhớ tới vô số chuyện phải đối mặt sau khi trở về, nhớ tới. Góc truyện audio.com, sự phản đối của ba, Hạ Úc Huân buồn bã ỉu xìu gật gật đầu, sau đó lên tinh thần, nói. Được, cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ đến anh cũng chỉ nghĩ đến em, chỉ có chúng ta, cách chương.